Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 1505, bị thiệt lớn. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Ali Tam nữ thần sắc sững sờ. Ngẫm lại cũng là chuyện như vậy. Căn bản không có người ngăn đón a. Vậy không có bị cột, muốn đi thì đi, vì sao còn muốn hỏi hắn đâu? Tự nhiên có thể đi a. Hơn hết các ngươi, đến mặc cái này một thân đi thôi. Vương Khai híp mắt, âm dương quái khí nói ra. A, quả nhiên, lời vừa nói ra, tam nữ cùng nhau bưng kín váy. Cơ hồ tất cả đều là trong suốt tình thú trang phục. Cái này muốn làm sao xuyên ra ngoài? Ta, chúng ta đồng phục đâu? Ngươi trả cho chúng ta. Ali cắn răng nói ra. Không có, cứ như vậy ra ngoài. Lại không rời đi, liền bắt đầu hầu hạ a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Ta, chúng ta đi. Ali tam nữ gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cùng nhau đóng sập cửa mà đi. Thật đúng là đi. Vương Khai không khỏi hơi kinh ngạc. Khi cảm giác được tam nữ ra cửa về sau, liền dùng sức mạnh, huyễn hóa ra một thân quần áo về sau, lập tức im lặng nhếch miệng. Ngược lại là thanh như thế một gốc dạ. Quên mất, Vương Khai sờ lên cái mũi. Cam Thành học viện, Ali tam nữ ngồi tại học sinh hội trong văn phòng. Sắc mặt đều là rất khó nhìn. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại. Lucy cúi đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ thất bại, liền chứng minh không cách nào cùng với Vương Khai. Chẳng lẽ muốn để Lâm Hâm đạt được sao? Cực kỳ hiển nhiên, tam nữ đều là cực kỳ không vui. Lâm Hâm vậy không nhất định có thể thành công. Ta nhìn nàng trước đó cũng đi. Ali đột nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Cái kia, vậy chúng ta vụng trộm quá đi xem một cái. Vạn nhất nàng giờ phút này ngay tại Ngọa Long trong quán rượu đâu. Tại sao ta cảm giác vô cùng có khả năng đâu? Lucy có chút là lạ nói ra. Không có khả năng. Nàng nhất định bị chơi cực kỳ thảm. Ali lắc đầu. Căn bản không tin. Bằng vào Lâm Hâm tính cách, làm sao có thể hội thay đổi tình thú trang phục đâu? Nghĩ đến đây, tam nữ ánh mắt không khỏi cùng nhau nhìn về phía trên mặt bàn. Cái kia chút cởi ra tình thú trang phục. Trong lúc nhất thời, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Ba người chúng ta tư sắc không tính kém a. Hàn Nguyệt nhếch môi đỏ, đột nhiên nói ra. Cái gì không đúng? Ali cùng Lucy nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chúng ta đều đã hôn mê, hơn nữa còn bị người đổi tình thú trang phục. Đến cuối cùng, thế mà lông tóc không tổn hao gì đi ra. Cái này, điều này có thể sao? Hàn Nguyệt có chút kinh nghi bất định. Đúng vậy a, Vương Khai thanh danh hẳn là không truyền đến Ngọa Long quán ba a. Vẫn là nói, chúng ta có thể đi, toàn là bởi vì Vương Khai. Lucy kinh ngạc kêu lên. Trước đó, xác thực dùng Vương Khai tên tuổi hù dọa một phen Ngọa Long quán ba lão bản, nhưng lúc đó căn bản cũng không có nói ra Vương Khai hai chữ a. Đã như vậy, đối phương vì sao sẽ thả mình ba người đâu? Không đúng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, tam nữ liếc nhau, cùng nhau hoảng sợ nói. Chẳng lẽ lão bản kia cùng Vương Khai có quan hệ? Phải là, khẳng định là, Vương Khai nhất định là đang cố ý trêu đùa chúng ta. Đáng chết hỗn đàn. Đến cuối cùng, tam nữ cùng nhau phản ứng lại. Dựa theo lẽ thường tới nói, muốn chạy trốn ra đến, cái kia là không thể nào. Hết lần này tới lần khác liền trốn thoát, hơn nữa còn bình yên vô sự. Cái này chứng minh, Ngọa Long quán ba lão bản khẳng định cùng Vương Khai có quan hệ. Vương Khai cố ý gọi chúng ta đi Ngọa Long quán ba nhận lời mời, liền là trước đó thiết kế tốt. Ali cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút không cam lòng nói ra. Ách, cái kia Lâm Hâm đâu? Nàng hội sẽ không vậy giống như chúng ta đâu. Lucy cùng Hàn Nguyệt đều là nhăn nhăn lông mày. Không nhất định, không chừng, không cho phép nàng thành công. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Ngọa Long quán ba. Rốt cuộc muốn nhìn xem, có phải hay không cùng chúng ta muốn như thế. Vậy nhìn xem Lâm Hâm, phải chăng ở nơi đó công tác. Ali nói chuyện đồng thời, đã đứng lên, các loại, hội trưởng, chả, vẫn là không nên đi à. Lucy nhếch môi đỏ, nhỏ giọng, có chút nghĩ mà sợ nói ra. Nếu như không có quan hệ gì với Vương Khai, Lâm Hâm vậy không thành công nhận lời mời. Chúng ta lại chủ động đưa đi lên cửa. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Là, đến lúc đó, lại bị cưỡng ép chộp tới. Hầu hạ 18 cái lão đầu tử, 36 cái tráng hán, cộng thêm 72 con chó. Vậy phải làm thế nào? Dù là Hàn Nguyệt, giờ phút này cũng là không có lực lượng. Nói đến chỗ này, Ali đều là sợ ngồi xuống lại. Không thể xác định sự tình. Cho dù hoài nghi, cũng là không dám trước đi dò xét. Vạn nhất, suy đoán toàn là sai lầm đâu. Cuối cùng, vẫn phải cắm cái ngã nhào. Các ngươi không cần đi nghiệm chứng. Ta đã thành công nhận lời mời. Lạch cạch, theo cửa bị đẩy ra. Lâm Hâm có chút ngạo nghễ đi đến. Ngươi thành công. Không có khả năng, ngươi đổi cái kia thân tình thú trang phục sao? Ali tam nữ cùng nhau đứng lên đến. Kinh ngạc không thôi nhìn xem nàng. Ha ha, tự nhiên đổi. Lâm Hâm nhếch môi đỏ. Tùy ý nhìn lướt qua trên mặt bàn tình thú trang phục. Từ tốn nói, đổi kỳ thật vậy không có cái gì. Không phải liền là để quán ba lão bản nhìn một chút nha. Nhìn liền nhìn thôi, cũng không phải thật ít khối thịt. Ngươi thế mà như thế không bị cản trở. Ali khiếp sợ không thôi. Căn bản không nghĩ tới. Lâm Hâm, đường đường giáo hoa, thế mà không ngại bị người khác nhìn. Ha ha ha, như thế rất tốt nữa nha. Chúng ta không cần đi Ngọa Long quán ba nhận lời mời. Liền có thể đánh bại nàng đâu. Nàng thân thể, bị khác nam nhân nhìn thấy. Vương Khai nhưng sẽ không lại muốn nàng a. Lạc lạc lạc lạc, Lucy che mặt, giọng dịu dàng liền cười không ngừng. Có thể nói cười nhánh hoa nát rung động. Nghe thấy lời ấy, kịp phản ứng Ali cùng Hàn Nguyệt, cũng là vui sướng không thôi. Xác thực, bị nam nhân khác nhìn thân thể, còn thế nào gả cho Vương Khai đâu. Ha ha, các ngươi biết cái gì nha. Lâm Hâm xem thường nhìn xem các nàng. Từ tốn nói. Nói xong giống các ngươi không có bị nhìn qua như thế. Liền tình thú trang phục đều mang về. Sợ là ăn thiệt thòi. Không nhỏ a, ngươi, lời vừa nói ra, tam nữ sắc mặt lập tức cứng đờ. Xác thực, ăn thiệt thòi, so Lâm Hâm còn muốn đại. Nàng chỉ là đang theo dõi khí phía dưới. Đổi một lần quần áo. Nhưng mình ba người, cũng là bị người khác. Tự mình thay quần áo. Thay quần áo trên đường, khẳng định là không có bị bên trên, nhưng bị không có bị sờ loại hình sự tình, ai đều không thể xác định, cùng so sánh, ai ăn thiệt thòi lớn, cực kỳ rõ ràng, chúng ta không có ăn thiệt thòi, chúng ta thành công trốn ra được, không giống ngươi, chẳng biết xấu hổ đang theo dõi khí phía dưới thay quần áo. Ali cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ra vẻ chấn định nói ra. Không sai. Lucy cùng Hàn Nguyệt đều là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Tóm lại, mình ba người chuyện phát sinh Lâm Hâm lại không biết. Chỉ cần cùng Vương Khai nói nàng ăn thiệt thòi lớn liền tốt. Một đám ngớ ngẩn. Ngọa Long quán ba lão bản liền là Vương Khai thay quần áo cũng là bị hắn nhìn. Ta dù sao là không quan trọng. Các ngươi không thành công, vậy liền không có duyên với Vương Khai nữa nha. Đến lúc đó, nhớ kỹ tới tham gia chúng ta hôn lễ a. Ha ha ha, đột nhiên, Lâm Hâm cười duyên, quay người rời đi, phảng phất tới đây. Chính là vì quở trách Ali tam nữ như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.